Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 258, chương 258, Akainu cụt tay. Lưu Tinh Hỏa Núi cùng Vạn Lôi, 1/6, cầu đạt. Đây là làm Drakil Mihawk đã tìm đến Akainu cùng Tần Vũ vừa rồi tiến hành kịch chiến quần. Đảo Sabaody, một khối đảo nhỏ toái phiến, lúc nhất thời thấy được để cái kia một tấm lạnh lùng nghiêm nghị, luôn luôn ít có biểu tình cũng không nhịn được hiện ra vài phần vẻ động dung một màn. Tại hắn cái kia một đôi mắt ưng nhìn soi mói, chính diện đã trúng một phát có thể nói hủy thiên diệt địa lôi chi kỳ lân Akainu, tuy là còn chưa có chết, nhưng toàn thân cũng là một mảnh cháy đen. Quan trọng nhất là bên trái hắn bả vai vị trí nhưng là một hồi trụi lùi. Không có vật gì, hiển nhiên, mới vừa rồi kỳ lân trước mặt, Akainu tuy là sống sót, nhưng là bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, làm tự nhiên hệ năng lực giả. Mặc dù hắn hội nguyên làm biến hóa, có thể đối mặt chợt mà đến, vốn có tự nhiên hệ trong có thể nói tối cường lực phá hoại lôi chi kỳ lân. Hắn một cái cánh tay trái vẫn là tận gốc mà đứt. So ra, cùng hắn đồng dạng chính diện đã trúng một phát kỳ lân Tần Vũ lúc này đừng nói là bị thương, ngay cả y phục cũng là bất nhiễm nửa điểm bụi bặm. Dù sao Tần Vũ là Goro Goro Nomi năng lực giả, tự nhiên không thể nào biết bị chính mình thả ra ngoài kỳ lân sở bên trên đả thương. Chết tiệt ma nhân, lúc này Akainu vẻ mặt dữ tợn, toàn thân mạo hiểm hiện ra nóng hổi bọt khí nham tương, cơ hồ là đem bốn phía đều hóa thành nham tương tương đương ngục. Mất đi một cánh tay, đối với hắn loại này tự nhiên hệ năng lực giả mà nói ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Hắn cũng tốt, Aokiji cũng được, đều có thể trực tiếp chế tạo ra nham tương cùng khối băng để thay thế cánh tay. Dù sao bọn họ lúc chiến đấu đều là trực tiếp đem thân thể hóa thành nguyên tố tự nhiên đi chiến đấu. Bình thường mà nói, không có một cánh tay, đối với Akainu đả kích mà nói cũng không coi vào đâu. Chân chính để hắn giận dữ là không có một cánh tay. Hắn hầu như cùng hải quân chức nguyên soái vô duyên, tuy là cái này thế giới làm quan không cần chú ý tướng mạo, hình thể cái gì. Nhưng làm hải quân nhất cao nguyên soái, làm sao cũng muốn tứ chi kiện toàn. Nếu như có chọn tình huống bên dưới, thế giới chính phủ tự nhiên không thể nào biết để một cái cụt tay hiệp đảm đương hải quân nguyên. Dù sao đại tướng cấp cường giả tuy là rất thưa thớt, nhưng hải quân cũng không thiếu, thế giới chính phủ lại càng không thiếu. Không có Akainu, còn có Aokiji, còn có Kizaru, mặc dù hai người bọn họ không nguyện ý làm nguyên soái, thế giới chính phủ cũng có thể chuyên môn phái người hàng không một cái nguyên soái. Mà Akainu cũng chính là biết rõ đây hết thảy, hắn hiện tại mới có thể như vậy nổi giận. Làm sao hôm nay ngươi rơi vào kết cục này cũng là chính mình gieo gió gặt bão. Ai cho ngươi ăn cơm no không có chuyện làm muốn tới quần đảo Sabaody phục kích ta? Hơn nữa, đại chiến bắt đầu thời điểm, ngươi không phải nói không sợ ta sao? Cái kia cánh tay này, tự xem như là ngươi bất kính với ta nhận a. Thân thủ hủy diệt Akainu một cánh tay, Tần Vũ lại không có chút nào kiêu căng, ngược lại là một loại bình thản như nước giọng nói đối với Akainu nói rằng, chỉ là hắn tùy ý, hắn loại này mạn bất kinh tâm, không chút nào đem để ở trong lòng tư thế lại làm cho Akainu càng nổi giận hơn. Mà nhân ta muốn ngươi chết. Akainu gào thét một tiếng, một đôi con mắt đều đã trừng đỏ bừng một mảnh. Chỉ thấy hắn hai tay cùng lúc hiện ra một đôi to lớn nham tương cánh tay. Sau đó hai tay giang ra, từng đạo to như một ngọn núi nhỏ nham tương quyền phá không mà ra, giống như thiên ngoại lưu tinh một dạng hướng phía Tần Vũ rơi xuống. Lưu tinh hỏa núi, tuy là Akainu công kích không bằng thiểm quang vậy mau lẻ, không bằng lôi điện vậy rất nhanh, nhưng triệt để bạo tẩu dưới hắn sở thả ra lưu tinh hỏa núi tốc độ cũng là không thể tầm thường so sánh. Quan trọng nhất là tần suất công kích, số lượng, lan đến phạm vi đều cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa Akainu một kích này nhưng là không để ý tự thân to lớn tiêu hao. Mỗi một đạo từ trên trời giáng xuống nham tương quyền đều sáp nhập vào Busosoku Haki. Một ngày chu đáo nói, cho dù là tần vũ thân thể cũng sẽ bị hòa tan đi. Vạn lôi, đối mặt thịnh nộ, rơi vào bảo tàu dưới trạng thái Akainu. Tần vũ tuy là một bộ phong khinh vân đạm tư thế, nhưng nội tâm nhưng cũng là vô cùng trịnh trọng. Nói như thế nào Akainu cũng là đại tướng trong nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Hắn biểu hiện ra tuy là khinh thị đối phương, nhưng nội tâm kỳ thực không hề có một chút nào coi thường Akainu thực lực. Không bằng không tại đối phó Akainu thời điểm, hắn cũng sẽ không đem Gorogoro no Mi vận dụng đến mức kinh khủng như thế. Lúc này, nhìn từ Akainu hai cánh tay chỗ điên cuồng phun trào mà đến nham tương quyền, Tần Vũ lập tức hướng phía trên bầu trời giơ cao tay phải lên. Cái này phút chốc, hắn giống như là hô phong hoán vũ thần linh, nắm trong tay lôi phạt lôi thần, vẻn vẹn chỉ là hơi chút giơ tay, ngay lập tức sẽ từ hôn ám vô biên, hầu như đem trọn cái quần đảo xa bao đi bầu trời hoàn toàn chiếm cứ vô cùng trong lôi vân gọi đến. Thành quần kết đội, nhiều không kể xiết lôi điện. Cái kia từng đạo phảng phất chôn vùi tất cả, mang theo tự nhiên oai lôi điện giống như là đàn mãng xà xuất động một dạng. Tụ tập mà đến, trong sát na liền đáp xuống thành trăm bên trên thiên đạo lôi điện. Akainu lưu tinh hỏa núi tuy mạnh, nhưng hắn thả ra đủ để cháy hết thảy nham tương quyền ở vạn lôi trước mặt. Còn không có bay đến tần vũ trên người cũng đã bị từ trên trời giáng xuống từng đạo lôi điện đều đánh tan, mà nhân đã không phải một đại đem lực có thể đối phó. Một bên đã tìm đến Drakil Mihawk chứng kiến Akainu mặc dù rơi vào bảo tẩu trạng thái, vẫn như cũ cầm tần vũ không có chút nào biện pháp, cũng biết tần vũ đã cường đại đến đủ để quét ngang đại tướng cấp tình trạng chi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,